Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 78, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, Dev và Choi Yi-young nhảy múa. Màn quay gần, hình ảnh dừng ở hai người đối diện. Cát, cuối cùng qua cảnh nhảy múa. Donner Mark cao hứng chỉ huy điều chỉnh độ sáng. Ý bảo mọi người duy trì trạng thái này tiếp tục lần tiếp theo. Sau khi kết thúc, Choi Yi-young đùa nói với Dev. Cuối cùng anh cũng xuất sư. Cô nói là vũ đạo. Dev không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn Choi Yi-young nghiêm cẩn nói. Làm học trò của tôi thế nào? Ôi, chẳng lẽ còn có tồn tại sư phụ và học trò sao? Đùa à, hai người trong phim có không ít cảnh thân mật. Trong đó có một cảnh giường chiếu. Vì hai người yêu cầu, đạo diễn không thể không dùng thế thân. Dev là người đàn ông của gia đình. Rất ít thân mật tiếp xúc với nữ minh tinh trên màn ảnh. Mà Choi Yi-young cũng không muốn cùng sư phụ của mình quay lại cảnh này. Không, phải nói là không muốn cùng một người đàn ông khác. Tin tưởng Mỗ Long nhìn thấy tuyệt đối sẽ phát điên. Hai người kiên trì đến cuối cùng. Đạo diễn đáp ứng thế thân lên sân khấu cũng là chuyện không còn gì tốt hơn. Chí mạng đến hậu kỳ. Người sắt hai công chiếu trên toàn cầu. Ngay từ đầu không chỉ có ở Bắc Mỹ. Nước ngoài cũng rất thích xem. Nhất là ở Hàn Quốc, liên tiếp xuất hiện trong phim, lúc này Choi Yi-young ở trong mắt người Hàn Quốc hiển nhiên là nữ minh tinh đi ra quốc tế. Là minh tinh, mà không phải nghệ sĩ, người sắt hai như trước chiếm cứ phòng bán vé cuối tuần. Choi Yi-young ở trong phim biểu hiện nhận được không ít khẳng định. Chí mạng là từ do công ty Sony Columbia sản xuất, kết thúc tuyên truyền ở Bắc Mỹ. Lúc Choi Yi-young trở lại Hàn Quốc, còn được công ty giải trí Sony mời, đi ăn máng khác, mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng Choi Yi-young cũng không muốn từ một cái hố lửa này nhảy vào một cái hố lửa khác. Trừ phi bất đắc dĩ, tháng 6, Choi Yi-young về tới Hàn Quốc, hơi kinh ngạc công ty không la lên, vừa trở lại công ty cũng không có ăn bày hoạt động. Choi Yi-young còn có chút cảm khái công ty rốt cục trở nên nhân tính hóa. Tham gia tiệc rượu, không phải Yuji giao cho cô hoạt động, mà là trưởng phòng nhân sự của công ty. Trong phòng hóa trang, thay quần áo, Choi Yi-young liền theo trưởng phòng nhân sự lên xe. Lái xe, trưởng phòng cười nói, gần đây Yi-young là mặt tiền cửa hàng của công ty đó. Rõ ràng là lời nói khích lệ. Nhưng cô lại cảm giác mình giống như nghe ra không có ý tốt. Có lệ cười cười, Choi Yi-young quay đầu nhìn cảnh đêm. Một lát sau mở di động trả lời tin nhắn của Kwon Ji-young. Liền tựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên tiệc rượu, Choi Yi-young cười gượng rút tay ra khỏi móng vuốt lão béo. Cô nén dục vọng muốn hắt rượu vào mặt mọi người. Yi-young tiểu thư nhìn qua cũng không vui vẻ à, cau mày buông ly rượu. Tên đó không nể mặt, rõ ràng là đối phương đưa ra tiệc rượu, thậm chí mang theo cho Yi-young cũng là bọn họ đưa ra. Cô gái này còn dám cho hắn sắc mặt, trưởng phòng cười ha ha, đè nặng cho Yi-young xin lỗi sau mang cô ra khỏi phòng. Cô đang làm cái gì vậy? Nếu hiện tại cho Yi-young không phải mặt tiền của công ty, mà là một nghệ sĩ vừa xuất đạo, hoặc là một thực tập sinh. Hắn đã sớm chửi ầm lên, đợi lát nữa đi vào nếu vẫn là trạng thái này. Cô có biết hậu quả? Hậu quả, không thể sinh bệnh, không thể xin phép, không thể vi phạm mệnh lệnh công ty. Chính sách như thế, cô luôn biết, vốn tưởng rằng mình sẽ luôn giống thực tập sinh. Xuất đạo không lâu như vậy chỉ thừa nhận hành trình an bài mà thôi. Cũng không nghĩ bây giờ còn phải làm gái hồng lâu, nghĩ đến móng heo vừa mới. Choi Yi-young ha ha, nếu tôi không làm, cái gì, tôi nói tôi không làm chuyện như vậy. Nhìn sắc mặt hắn tối đen, Choi Yi-young lạnh nhạt nhấc chân hung hăng đá đũng quần hắn. Giây tiếp theo hắn lập tức ôm nơi nào đó chật vật ngồi xổm xuống. Dựa vào, gần đây động tác này đều trở thành phản xạ. Choi Yi-young vuốt tóc xoay người trực tiếp rời khách sạn. Ngượng ngùng đồng chí trưởng phòng. Quả hồng chuyên chọn quả mềm, mọi người đều là như thế. Mới vừa đi ra khách sạn, Choi Yi-young liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, vô thức nhìn nhiều hai mắt. Kwon Ji-young, Xe, này, sao giờ em mới ra? Quân Ji-yong mở cửa xe, đi đến bên cạnh Choi Yi-yang kéo cô đến bên xe. Nhìn mặt Choi Yi-yang hơi hồng, Quân Ji-yong không vui nói. Sao uống nhiều như vậy? À, công ty chiêu đãi, ngồi ở ghế phụ, Choi Yi-yang nhìn Quân Ji-yong cười cười. Nhìn thấy anh thật tốt, đợi chút, không đúng vậy, không phải anh đang ở Nhật Bản sao? Một fan ôm chầm Choi Yi-yang. Quân Ji-yong tháo mũ và kính râm cười nói. Bởi vì rất nhóm người nào đó thôi. Biết Choi Yi-yang sẽ về. Quân Ji-yong liền đẩy toàn bộ hành trình trở về Hàn Quốc. Gần đây mọi người đều solo. Chỉ cần không phải hoạt động của nhóm. Không liên quan đến mọi người. Gánh nặng tâm lý của anh cũng có thể bớt một ít. Anh người kia, Choi Yi-yang véo thắt lưng Mỗ Long. Gần đây không có hành trình sao? Ừ, không có, đã ăn cơm tối chưa? Không có, vẫn ở bên ngoài chờ em. Nói xong mặc dù đang lái xe, Quân Ji-yong cũng không quên quay đầu tỏ vẻ đáng thương. Này, lái xe cẩn thận, em cũng chưa ăn bao nhiêu. Trong ký túc xá có nguyên liệu nấu ăn không? Anh không mua, không bằng ra ngoài ăn. Quân Ji-yong thích mì ý, Choi Yi-yang che mặt giống như tùy ý nói. Anh nói em rời SM thì thế nào? Ôi, rời công ty, ừ, đã tính toán tốt, Choi Yi-yang liền muốn nói chuyện này cho Quân Ji-yong. Cũng muốn nghe một chút anh nghĩ gì, dù sao cũng không phải việc nhỏ. Về chuyện sau khi rời công ty phát triển, hợp đồng không phải giấy vệ sinh, có thể tùy tiện bỏ mặc, anh cảm thấy thế nào? Buông nĩa, Quân Ji-yong cau mày lo lắng nói. Gặp chuyện gì sao? Việc của công ty SM nghệ sĩ trong vòng đều có nghe thấy. Trước kia Quân Ji-yong còn có chút lo lắng cho Yi-yang. Chính là làm nghệ sĩ rất nhiều lúc đều chỉ có thể nhận. Nghĩ đến DBSK giải tán. Sau thành lập JYJ, Quân Ji-yong cảm thấy tâm mình đều ở một chỗ. Chính là về chuyện chia phần. Chuyện ngày nghỉ, chỉ cần là em quyết định, anh sẽ ủng hộ, hai người thảo luận một lúc lâu. Về phát triển sau này, tận dụng hết khả năng cùng công ty thương thảo sửa chữa hợp đồng. Thật sự không được thì bội ước, giống JYJ tố tụng, lên tòa án, anh nói em có cần tiến vào YG không? Choi Yi-yang đùa nói. Nghe vậy, Quân Ji-yong xoa vành tai cho Yi-yang. Tốt nhất, tuy rằng hai người đều biết, chuyện này sẽ không phát sinh, nếu Choi Yi-yang thật sự rời SM. Như vậy cô sẽ không ở Hàn Quốc hoạt động, ít nhất trong thời gian ngắn là như thế. Làm công ty giải trí số 1 số 2 ở Hàn Quốc. SM nhất định sẽ tận hết sức lực phong sát cô. Sẽ không có công ty khác nhận cho Yi-yang, giống JYJ phải gia nhập công ty giải trí ở Nhật Bản. Đưa cho Yi-yang trở lại ký túc xá, Quân Ji-yong nhẹ nhàng hôn trán cho Yi-yang. Chuyện này quả thật nên thương lượng với Mong Ea, em cơ bản quay chụp điện ảnh, về phần sửa hợp đồng, rời công ty, kỳ thật 2BG rất nhanh sẽ giải tán đi, cho dù không có người đề xuất, công ty cũng sớm hay muộn sẽ quyết định như vậy. Thẳng đến khi đèn phòng cho Yi-yang sáng lên, Quân Ji-yong mới rời đi, nghĩ đến chuyện này, Quân Ji-yong phiền chán nhăn mày, mặc dù cô biểu hiện thực nhẹ nhàng. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô mệt mỏi. Nhất định là gặp chuyện gì đi. Lại hoặc là việc thích dần từng ngày. Cô mới có thể quyết định như vậy. Làm nghệ sĩ, anh có thể hiểu quyết định của Choi Yi-yang. Cô cũng không phải một người xúc động. Ngược lại, ở cùng cô vài năm, anh biết Choi Yi-yang là một người cẩn thận. Cô thậm chí sẽ không làm việc không nắm chắc. Lựa chọn như vậy cô cũng suy nghĩ rất lâu rồi đi. Nghĩ đến nếu hợp đồng không thể sửa chữa, không thể không lên tòa án, Quân Ji-yong âm thầm quyết định, Mong Ea còn chưa trở về, vốn cô sẽ ở trong nhà qua đêm, biết Choi Yi-yang trở về mới từ Busan trở về gấp. Nghĩ đến cô còn chưa lấy bằng, Choi Yi-yang mím môi cười cười, tắm rửa sạch sẽ, Choi Yi-yang ngã vào trên giường nhìn ngọn đèn trước mắt. Hợp đồng có thể đổi thành công không? Nếu không thể thành công, có phải sẽ ra tòa không? JYJ một phần là tiền của công ty mới, một phần là mượn tiền bối. xem ra tiền cô lên tòa, chỉ có thể mượn sư phụ đi. Nghĩ đến đây, Choi Yi-young dịch người nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi vì lệch giờ. Buổi sáng vừa xuống máy bay đã bị công ty chộp tới mặt tiền cửa hàng giao tế, ép buộc đến bây giờ mới được nghỉ ngơi. Choi Yi-young thoải mái cọ gối đầu. Trước khi đi vào giấc ngủ, Choi Yi-young nghĩ càng phiêu càng xa. Mặc dù diễn ba bộ Hollywood, điện ảnh đầu tư cũng đều qua triệu đô, số lượng kịch bản gia tăng, phí diễn xuất của Choi Yi-young cũng càng ngày càng cao. Nhưng là, 1.9 cuối cùng tiền vào túi Choi Yi-young thật sự ít đáng thương. Mà định nghĩa đáng thương Choi Yi-young so sánh với những người khác, phí diễn xuất của Đẹp so sánh với cô mà nói, liền quá cao. Nếu ở công ty, về sau cô sẽ vĩnh viễn bị công ty khống chế phát triển. Bị cướp tiền công, không có tự do, chỉ có thể nghe theo công ty an bài. Một khi bắt đầu nổi, công ty sẽ áp dụng một ít thủ đoạn, như là hơi chèn ép, giảm bớt tài nguyên. Kỳ thật bộ dạng này là vòng tuần hoàn chết, không thiếu nghệ sĩ, lại sợ hãi nghệ sĩ nổi rời đi công ty. Muốn rời đi công ty, là từ khi từ thế giới kia trở về mới bắt đầu dần kiên định đi. Năm thứ 11, từ Sikangdan của Kwon Ji-yong xem ra, là chuyện không thể tránh. Rõ ràng vừa đụng chạm đến điếu thuốc kia, sau đó không lâu đã bị báo án. Nếu không phải có người cố ý, sẽ khéo như vậy sao? Muốn tự do một chút, muốn có thời gian có thể ngăn cản chuyện kia phát sinh. Cho dù không thể ở Hàn Quốc hoạt động cũng không có quan hệ. Đi theo sư phụ ở Bắc Mỹ dốc sức cũng rất tốt. Rời đi công ty sẽ càng ngày càng tốt. Không phải sao, nếu không phải nhìn thành tích bản thân ở Bắc Mỹ, nếu không có việc kia của Kwon Ji-yong khiến cô hạ quyết tâm, cô sẽ không quyết định như vậy. Cách chương.